Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2438, chương 2439, thời gian. Loạn, đát đát, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm vẻ mặt hồ nghi đi vào trước bàn đá phương. Ngồi ở ghế đá phía trên, hắn cái này hoàn toàn là vô ý thức động tác, bởi vì nơi đây hết thảy, quá mức quỷ dị. Lại để cho hắn trầm tư suy nghĩ cũng là khó có thể muốn cái minh bạch. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm ánh mắt đã rơi vào trước mặt mộc xích phía trên. Gần như mục nát mộc xích, sớm đã không còn nữa hắn trước kia bộ dáng. Mộc xích phía trên, khắc độ đã bị hoàn toàn san bằng. Sở dĩ xưng là mộc xích, là vì nó vừa vặn hai xích trường, không nhiều lắm một tấc. Cũng là không ít một phần. Cái thanh này mộc xích, chẳng lẽ là ta trước đây chứng kiến đến cái kia một tay? Thế nhưng mà nó rõ ràng có kinh thiên động địa chi năng. Làm sao dùng hội trở nên như thế cũ nát? Thanh Lâm cau mày, không biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hắn lẳng lặng quan sát, vô ý thức vươn rảnh tay, muốn đem cái này một tay mộc xích cho cầm lên. Xem xét đến tột cùng, ông, chấm ngoặc kép, nhưng lại tại lúc này, liên tiếp dị tiếng nổ, truyền vào Thanh Lâm trong tai. Ngay sau đó, Thanh Lâm liền gặp được, hắn hướng trên đỉnh đầu cái kia một gốc cây như trước già nua không thành bộ dáng gốc cây già. Rõ ràng đã xảy ra biến hóa cực lớn, khô bại nhánh cây cùng thân cây, đều là trọng thêm một vòng xanh mới. Mà lại càng ngày càng lục, dần dần trở nên xanh ngắt ướt át, tràn đầy bừng bừng sinh cơ. Cái này về sau, nhánh cây kia phía trên, có một mảnh lại một mảnh mới mầm mỏ, nhanh chóng rút ra, không bao lâu đã là hóa thành đồng dạng xanh ngắt ướt át phiến lá. Cùng lúc đó, Thanh Lâm dưới chân đại địa, cũng là có sinh cơ, cái kia trên đất hoàng sa. Rất nhanh đã bị đầy đất màu xanh chỗ thay thế. Khả dĩ chứng kiến một gốc cây khỏa mới mầm mỏ theo lòng đất chui ra, không có quá nhiều thời gian dài tựu lại để cho cái này toàn bộ một mảnh trong không gian tràn đầy xanh mới, tràn đầy bừng bừng sinh cơ. Đây là chấm ngoặc kép. Thanh Lâm cau mày, vô ý thức theo ghế đá phía trên đứng dậy, rất là khó có thể tin nhìn xem đây hết thảy. Cảm giác sự tình là như thế không thể tưởng tượng, chân đạp tại trong bụi cỏ, có một loại xốp, lại để cho Thanh Lâm rất cảm thấy thích ý, đưa thân vào cái này bừng bừng sinh cơ bên trong, lại để cho Thanh Lâm cảm giác mình cả người đều là bay bổng, như cùng là muốn vũ hóa phi thăng, nói không nên lời linh động. Thanh Lâm, tại đây đầy đất lục sắc bên trong đi tới. Lông mày thời gian dần qua giãn ra, đối với đây hết thảy, thời gian dần trôi qua đã tiếp nhận, bỗng dưng, hắn đột nhiên lại nhíu mày, ngay sau đó hoàn toàn là vô ý thức trở lại, hướng cái kia cũng có thể gốc cây già nhìn lại, lại để cho Thanh Lâm rất cảm thấy kinh hãi chính là, cái này một gốc cây già, rõ ràng đã biến thành là xanh tươi tốt. Cực lớn tán cây, hoàn toàn muốn đem cái này toàn bộ phạm vi mấy trăm dặm không gian đều cho bao phủ. Nồng đậm sinh mệnh khí tức, hội tụ cùng gốc cây già phía trên, một mảnh kia phiến no đủ lá cây, đọng ở đầu cành, hoàn toàn giống như là có ngọc thạch tạo hình mà thành. Tách ra mà ra lục sắc hào quang, nhìn về phía trên huyền kỳ vô cùng, khô mộc phùng xuân. Sinh cơ lại hiện ra, cái này thật sự là thật bất khả tư nghị. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm nhịn không được chịu than nhẹ. Đối với cái này hết thảy, càng thêm nghi ngờ. Nhưng vào lúc này, hắn trong lúc vô tình chứng kiến một mảnh kia phiến trên lá cây, rõ ràng hoảng hốt tầm đó, làm như có một vài bức hình ảnh. Một mảnh lá cây tựu là một bức họa mặt. Những cái kia hình ảnh, cực kỳ mơ hồ, hoàn toàn như là gương đồng chiếu người, thấy là như vậy không đúng cát, bất quá Thanh Lâm nhưng vẫn là từ nơi này chút ít phiến lá phía trên. nhìn ra một ít mánh khóe, lại để cho hắn rất cảm thấy ngoài ý muốn chính là một mảnh kia phiến trong lá cây một vài bức hình ảnh. Rõ ràng đều là cực kỳ cổ lão chi cảnh tượng. Trong tấm hình, không có một bóng người, lại bao dung lấy 7 đại bản đồ thiên sở hữu tất cả thế giới. Thậm chí 7 đại bản đồ thiên bên ngoài thế giới hình ảnh cũng có chỗ đọc lướt qua, như một cấp bản đồ, như cửu châu, như tam cấp bản đồ. Ở đằng kia chút ít trong tấm hình đều có hiện ra, những này trong tấm hình phần lớn đều là sông núi đầm lầy chi cảnh, một vài bức hình ảnh liền cùng một chỗ, hoàn toàn giống như là đan gia vũ nội sở hữu tất cả thế giới cùng không gian. Mà lại càng làm cho Thanh Lâm chịu kinh hãi chính là những này hình ảnh, thời gian lưu tốc, rõ ràng đều là thập phần nhanh. Chúng một cái chớp hiện, đã là thương hải tang điền, cũng đã là người và vật không còn. Đây chẳng lẽ là cây thế giới? Mỗi một mảnh thế giới, mỗi một mảnh không gian, đều chiếu rọi tại cái này cây trên lá cây. Thanh Lâm vẻ mặt ngưng trọng, đối với cái này địa chi hết thảy càng cảm giác kinh hãi. Hắn từng nghe đã từng nói qua cây thế giới danh tiếng, đó là chư thiên vạn giới nhất bổn nguyên một thân cây. Nghe nói chư thiên vạn giới đều cùng cái này cây có quan hệ, có vạn giới làm thịt chấp người, ngồi trên dưới cây xem vạn giới chi chìm nổi, ngự vạn giới chi vạn linh. Mà cái này cái gọi là vạn giới làm thịt chấp người, đúng là cái kia thiên đạo. Thiên đạo dùng cây thế giới làm thịt chấp vạn giới, nhìn xem vạn giới. Thế nhưng mà cái này dưới gốc cây cũng không thiên đạo, cái này lại giải thích thế nào? Nhưng mà như vậy một cái nghi hoặc chợt lại xuất hiện cho hắn trong lòng phía trên, lại để cho hắn càng cảm giác khó có thể tin. Thiên đạo là vạn giới làm thịt chấp người, hắn không tại, tự chứng minh đây cũng không phải là cây thế giới. Ông chấm ngoặc kép, nhưng mà lại không đều Thanh Lâm kịp phản ứng, trước mặt của hắn lại là một mảnh hào quang lưu chuyển. Ngay sau đó Thanh Lâm thấy rõ ràng có hai cái bạch y tóc trắng lão giả xuất hiện ở cái kia một chương bàn đá phía trước. Hai cái lão giả khuôn mặt đều là phi thường mơ hồ, thấy không rõ lắm hắn tướng mạo, nhưng là bọn hắn lại cho người một loại rất cảm thấy hòa ái cảm giác. Phảng phất là hai cái hiền lành lão đại gia, lộ ra thập phần bình dị gần gũi. Hai cái lão giả ngồi xuống một lập, tại đâu đó chuyện trò vui vẻ. Bọn hắn cho người cảm giác hoàn toàn giống như là tại làm thịt chấp vạn giới, chỉ điểm chư thiên, nhìn về phía trên thập phần cao minh bộ dạng. Thiên đạo chứng kiến hai người này, Thanh Lâm mày kiếm lập tức chịu thẳng đứng, mà bắt đầu trước mắt chi cảnh tượng cơ bản đã khả dĩ xác định cái này cây đúng là cây thế giới, mà hai cái lão giả đúng là thiên đạo. Trong một sát na, Thanh Lâm trong lồng ngực cũng đã là lửa giận ngập trời. Mấy ngàn năm qua, Thanh Lâm lớn nhất cừu địch là được thiên đạo. Hôm nay, hắn có thể cùng thiên đạo đối diện mà đứng, lại để cho hắn có thể nào không hận mà lại nộ tới cực điểm. Nhìn xem cái kia hai cái lão giả râu tóc bạc trắng, Thanh Lâm hận không thể hiện tại tự xông đi lên, đưa bọn chúng chém giết lúc này. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, nhưng vào lúc này, cái kia trên lá cây hình ảnh lập tức đều là trở nên hỗn loạn vô cùng. Khả dĩ chứng kiến những cái kia hình ảnh đều là lập tức đã rối loạn thời gian, không còn là dọc theo thời gian dài sông xuống diễn dịch rồi, mà là tần thiểm không chỉ, hỗn loạn không chịu nổi. Cùng lúc đó, cái này một cây đại thụ cũng là lay động kịch liệt, thành từng mảnh cành lá lập tức đi theo chịu lắc lư không chỉ. Cái kia trong lá cây hình ảnh tùy theo tự trở nên càng thêm hỗn loạn. Cái này chấm ngoặc kép, thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm nhịn không được càng thêm cảm giác quái dị. hắn tràn đầy khó có thể tin nhìn xem đây hết thảy. Phủ định chính mình trước khi nghĩ cách, này cây, tuyệt không phải cây thế giới. Hai tên lão giả kia, cũng tuyệt không phải thiên đạo. Nhưng cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Thanh Lâm cũng là nói không nên lời cái như thế về sau. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Có lẽ chỉ có Minh Thế Trầm Hương mới có thể cho ta đáp án. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm trong nội tâm chấn động, thần niệm chợt đã là thu nhập thức hải ở chỗ sâu trong. Bắt đầu đi thăm dò Minh Thế Trầm Hương chỗ ghi khắc xuống các loại ấn ký. Hy vọng có thể có chỗ thu hoạch. QC chuyện mới. http://tiuyencv.com/chéo-vo-nối-tian-nối-siu-nối-sium-nối-xam-chéo-thần-bí-nhân-vực-ngoại-trở-về. Mở ra đường hầm thời không nối trái đất và dị không gian. Nhờ vậy mà nhân vật chính từ người bị quái bệnh bỗng nhiên quật khởi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.